Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Trước tiên sang một góc chơi. Nhìn phía xa một người. Một bia mộ. Lão quản gia cùng Caesar biểu hiện tiêu điều. Đồng thời thở dài. Tuy rằng thiếu gia cùng lão gia hai người chờ cùng nhau thời gian không bằng người bình thường gia trưởng. Thế nhưng bọn họ sự quan hệ giữa hai người có thể so với bọn họ biết cái khác phụ tử môn quan hệ tốt nhiều hơn nhiều. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, hai người chưa từng có cãi nhau, thậm chí ngay cả mặt đều không có hồng quá. Ngoại trừ là phụ tử ở ngoài, bọn họ chờ cùng nhau lúc càng như là bằng hữu, càng như là cùng nhau nghiên cứu người hợp tác. Vì lẽ đó, ở lão Bloom tạ thế sau, bọn họ mới đối với Russell tâm tình thập phần lo lắng. Bởi vì bọn họ chỉ lo Russell không chịu nổi bi thương, thất bại hoàn toàn. Bây giờ nhìn lại, Russell so với bọn họ tưởng tượng phải kiên cường nhiều hơn nhiều. Một lát qua đi, đem trong chén uống rượu xong, Russell đem trước bia mộ bày đặt cái kia ly rượu đỏ. Lần thứ hai ngã vào trước bia mộ sau, cười nói, uống xong cảm giác cũng khá. Cầm bình rượu lên, Russell một bên chậm rãi hướng về hai cái chén rượu rót rượu, vừa lên tiếng nói, yên tâm, ta gặp sống rất thoải mái. Hoặc so với ngươi lão già này đặc sắc, lên đường bình an, ta, phụ thân, dứt tiếng, Russell để chai rượu xuống, đem ngã rượu hai cái chén rượu đặt ở trước bia mộ sau. Đứng dậy, hướng đi hắn quản gia cùng bảo an đội trưởng, nói, đi thôi, trở về đi thôi. Hai người gật gật đầu, cùng sau lưng Russell, chậm rãi rời đi. New York, Bloom khoa học kỹ thuật công ty. Russell đứng ở Bloom nhà lớn bên trong, vị kia với 66 tầng bên trong, thuộc với phòng làm việc của mình phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cái kia sạch sẽ trong suốt cửa sổ sát đất hộ. Nhìn dưới lầu chúng sinh, phối hợp chính mình vừa ở hội đồng quản trị trên dưới đạt, đồng thời bị chấp hành mệnh lệnh, một loại nắm giữ tất cả, thế giới đều ở ta dưới chân cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Cái cảm giác này thực sự rất thoải mái, thậm chí đều có một loại tu tiên tu đến nơi sâu xa, sắp phi thăng cảm giác. Thế nhưng, Russell tuy rằng có cá biệt thời điểm sẽ phạm hai, thế nhưng là không phải chúng độc đã sâu. Không có thuốc nào cứu được Junibio thiếu niên. Loại này lâng lâng cảm giác, chỉ là tùy ý nó tràn ngập không tới mấy giây sau, liền đem tản ra, để cho mình lần thứ hai đứng ở thực địa trên. Biết điều, muốn ổn định, đây chính là cái nguy hiểm thế giới. Như thế phiêu, sớm muộn lĩnh hộp cơm. Các loại IQ cao thêm thỉnh thoảng đầu óc liền phạm đánh. Muốn hủy diệt thế giới. Hoặc là phản nhân loại siêu ác nhân, luôn chiếm lấy điểm nóng người đột biến, cùng với thỉnh thoảng liền đi đầu làm sự tình người đột biến lãnh tụ. Dị không gian đắc xét, trong vũ trụ dò xét trái đất khác loại, trong đầu nghĩ một hồi thế giới này sắp có thể chuyện sắp xảy ra. Russell không nhịn được thân thể phát lạnh, một loại chính mình còn vô cùng nhỏ yếu cảm giác được hiện tại trong lòng. Ha, thế mới đúng chứ. Vừa những người ảo giác thực sự là rất đáng ghét, cũng làm cho ta sắp bành trướng đây. Chấm ngoặc kép, khẽ nói một tiếng, Russell xoay người lại, đi mấy bước sau, ngồi ở trước bàn làm việc, từ trong túi tiền lấy ra lão Bloom cho hắn chứa đựng bàn. Chính muốn nhìn một chút công ty một ít trọng yếu văn kiện lúc, hắn cửa phòng làm việc bị vang lên, nhíu mày lại, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Chứa đựng bàn bị hắn nắm tại lòng bàn tay, nhìn về phía vào lão quản gia, thiếu gia, những người công ty sâu đã giải quyết đi. Lẳng lặng đứng thẳng ở trước bàn làm việc, lão quản gia vì là Russell báo cáo tối tình huống mới. Vào hôm nay hội đồng quản trị trên, Russell hung hăng xào rơi mất nguyên lai CEO cùng với trong công ty những người không an phận người quản lý. Tuy rằng những này bị xào đi người bất mãn hết sức, đồng thời vô cùng chống cự, đồng thời còn biểu thị muốn lợi dụng pháp luật vũ khí bảo vệ mình quyền lợi. Thế nhưng, bọn họ lầm một cái lúc, nhà này gọi là Bloom khoa học kỹ thuật, công ty xưa nay đều thuộc về tính Bloom người. Mà bọn họ chỉ là một ít bị chủ nhân nhà thuê đến trông giữ hoa viên người làm vườn. Hơn nữa còn là hắc liêu rất nhiều sâu mọt người làm vườn. Vì lẽ đó, làm Russell lấy ra đủ khiến bọn họ câm miệng cút đi. Đồng thời đủ để ở nhà tù đợi đến chết chứng cứ sau. Những người này đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Biểu hiện xám trắng bị người mang rời khỏi Bloom. Cho tới đón lấy giải quyết. Đơn giản chỉ có hai loại. Một là vào ngục giam. Hai là thấy thượng đế. Nha, không. Hẳn là nói thấy Satan. Đương nhiên là lấy có kỹ xảo. Cùng Bloom không có bất cứ quan hệ gì hình thức đi gặp Satan. Dù sao thế giới này, để một người biến thành một bộ thi thể, biện pháp nhiều chính là, đừng nói Russell lòng dạ ác độc, hắn chỉ là ân oán rõ ràng, cái từ này thực tiễn người mà thôi. Giáo đường ám sát cùng những này hút máu kẻ ra đời. Thoát không khai quan hệ. Hừm, ta biết rồi. Russell gật gật đầu, nói, khoảng thời gian này, ở Ada nghỉ ngơi trở về trước. Chuyện của công ty trước hết giao cho ngươi chăm nom. Hắn cũng không phải là một cái thích hợp người quản lý. Hơn nữa, hắn cũng không thích mỗi ngày bị một đống lớn sự tình chiếm cứ cuộc sống của chính mình. Dù sao, hắn còn muốn vội vàng làm Weaver. Cùng với khỏe mạnh trải nghiệm cuộc sống. Vì lẽ đó, Bloom khoa học kỹ thuật trong công ty còn cần một cái hắn tín nhiệm, có năng lực, đại hành hắn quyền lực người quản lý. Mà ở Russell khâm điểm người quản lý tiền nhiệm trước khoảng thời gian này. Lấy lão quản gia Arthur năng lực, đầy đủ ứng phó rồi. Xoay chuyển dưới đầu ngón tay chứa đựng khí. Ở Arthur muốn mở miệng nói chuyện lúc, Russell giành nói. Arthur, khoảng thời gian này, liền khổ cực ngươi. Arthur khóe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tùy tiện nói, ta biết rồi, thiếu gia. Khoảng thời gian này, ta gặp nhìn công ty. Dừng một chút, Arthur mở miệng nói. Có điều, thiếu gia, Weaver sự tình. Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Muốn ước ngài gặp mặt. Ta biết rồi. Russell gật gật đầu. Hai tay đẩy lên, đặt ở chóp mũi của chính mình. Che giấu lại nhếch lên khóe miệng sau. Nói, điểm này, ở ta quyết định đem Weaver bày ra lúc. Ta đã có chuẩn bị, nói cho những người cảm thấy hứng thú người, liên quan với Weaver tất cả, ta gặp cử hành một cái loại nhỏ tuyên bố, đến thời điểm sẽ thông báo cho bọn họ tham gia. Arthur gật gật đầu, tùy tiện nói, như vậy, tuyên bố thời gian đây, định ở Ada sau khi trở lại đi, khoảng thời gian này, thích hợp thả ra một ít bom khói, điếu một điếu khẩu vị của bọn họ. Arthur hiểu rõ đáp một tiếng, lập tức mở miệng nói, ta rõ ràng, có điều, thiếu gia, tại đây chút cảm thấy hứng thú người trong, ta cảm thấy có một người, ngài cần phải nhanh một chút nhìn một lần. Russell con ngươi lóe lên, trong lòng đã đoán được đáp án, quay về Arthur há miệng, không hề có một tiếng động nói rồi một cái tên. Arthur gật gật đầu, nói, đúng, thiếu gia. Vậy ngươi sắp xếp thời gian đi. Có điều, tốt nhất trước tiên lượng một lượng hắn. Qua mấy ngày lại sắp xếp. Russell có thể không tin. Lấy tên kia nắm giữ tin tức con đường cùng sức mạnh. Sẽ không sớm nhận ra được giáo đường lần kia ám sát. Vì lẽ đó, cho dù hai người sau đó còn có thể hợp tác. Hơn nữa trước cũng là người hợp tác. Thế nhưng, hiện tại, trước tiên cho ta sang một góc chơi. Được rồi, thiếu gia, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.